Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 270, có cái tư cách gì phản cảm? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả con không có tư kinh hách vừa rồi lấy lại tinh thần. Nghe được mộ tử khâm nói, theo bản năng ngẩng đầu trợn mắt nhìn anh, lại tiếp tục miệng lớn thở gấp, chạy trốn nhanh như vậy, cơ hồ đem mạng nhỏ của cô đều đã chạy mất. Cứ nhiên còn ngại cô thể chất kém, cô vừa không ngừng thở vừa quay đầu nhìn xung quanh. Trong lòng vẫn lại là có vài phần bất an, chỉ sợ mấy người kia tiếp tục đuổi. Bàn tay to mộ tử khâm còn đang tại lưng cô vỗ nhẹ. Vỗ một hồi lâu chờ cô hô hấp từ từ bằng phẳng anh mới cười nói. Đuổi tới đây cũng không sợ, chúng ta sắp đến rồi. Nhìn tập đoàn đế quốc cách đó không xa. Lại buông xuống mắt nhìn danh khả, ánh mắt anh nhu hòa, sắc mặt bỗng nhiên chỉnh chỉnh, thành âm cũng nghiêm túc chưa bao giờ có. Chuyện bãi biển lần đó không phải anh an bài, bất quá anh còn là muốn cùng em nói tiếng xin lỗi. Anh quả thật lừa em, từ vừa mới bắt đầu chính là có mục đích tiếp sát em. Khả khả, thực xin lỗi, tha thứ anh đi, về sau chúng ta vẫn lại là bằng hữu, được không? Danh khả ngẩng đầu nhìn anh, vẫn khẽ nhếch miệng nhỏ như cũ, trong lòng không hiểu mà lại chua xót. Cô có phải tha thứ hay không? Với anh mà nói thật sự trọng yếu như vậy sao? Anh cho tới bây giờ liền không là cái người nhiều chuyện. Cũng không thích chủ động phản ứng, nhưng đêm nay lại lần nữa thỉnh cầu tha thứ của cô. Nhìn anh một hồi lâu, cô mới nhẹ gật gật đầu, khóe môi rốt cục nổi lên ý cười. Tha thứ anh rồi, chuyện trên bãi biển đó thật sự không phải anh làm. Chỉ bằng điểm này cô cũng tha thứ anh rồi. Chuyện quá khứ liền như vậy đi qua thôi. Bằng hữu cô có phần không dám nghĩ lầm, nhưng ít ra bọn họ không phải địch nhân. Tâm mộ tử khâm bởi vì một câu. Tha thứ anh rồi, này của cô, nhất thời thoải mái. Mấy ngày cả người anh căng thẳng, trong lòng vẫn có một loại áp lực không hiểu. Mãi đến đêm nay cô nói với anh tha thứ anh mới chân chính buông ra. Đi thôi, lại vỗ lưng của cô. Anh thúc giục nói, đã khuya, mấy tên gia hỏa kia phòng chừng đều đã tan cuộc rồi. Thời điểm trở lại tập đoàn đế quốc đã là 2 giờ rạng sáng. Vừa mới tiến thang máy, danh khả bắt đầu cảm giác được buồn ngủ, vừa rồi chạy một đường. Hiện tại dừng lại không chỉ có buồn ngủ còn mệt đến mức hoàng. Cô nhịn không được ngáp một cái. Mộ tử khâm đứng bên người liếc cô một cái. Ngày mai có phải vẫn còn ra ngoài chụp ngoại cảnh hay không? Cô gật gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì? Đột nhiên ngẩng đầu chống lại ánh mắt sâu thẳm anh. Anh làm sao mà biết? Mộ tử khâm khụ thanh âm, xoay mặt nhìn thang máy. Cự tuyệt trả lời vấn đề của cô, đương nhiên anh sẽ không nói cho cô vài ngày vài có phần xâm phạm. Một mực chú ý hướng đi của cô, biết hỏa lang đến đây anh đối với cô liền càng thêm không có thả lòng. Đêm nay anh cứu em, tầm mắt cô hơi lóe lóe, chủ động ngậm miệng, không lại hỏi, thế giới cái gì nhiều trùng hợp như vậy. Lời này nguyên lai là thật sự, cô chỉ là không rõ người này đi theo cô làm cái gì. Nếu cô không có nhớ lầm, trước, chia tay, anh vẫn là bề bộn nhiều việc, luôn luôn ẩn cảm thấy được vài người này đều đã bận rộn cái gì. Bắc Minh Dạ, anh, Nam Cung Liệt, Đông Phương Thần, Bắc Minh Tuân, thậm chí Bắc Minh Đại Đại cùng Du Phi Phàm, bọn họ, có phải sớm đã liên hợp cùng một chỗ trù tính chút gì hay không? Nhưng cô cự tuyệt nghĩ sâu, đơn giản là rất rõ ràng. Cho dù nghĩ nhiều cũng sẽ không có người làm sáng tỏ đáp án cho cô. Suy nghĩ nhiều chỉ biết chính mình tìm chịu tội. Cửa thang máy, đinh, một tiếng bị mở ra. Danh khả cùng mộ tử khâm cất bước đi ra ngoài. Rời khỏi giữa thang máy. Ngẩng đầu liền thấy trong văn phòng Bắc Minh Dạ lại vẫn đèn sáng. Cửa văn phòng vẫn rộng mở như cũ. Thời điểm mấy tên gia hỏa kia rời khỏi cũng không có đóng cửa. Cô liền tiến vào, ngẩng đầu, ý cười khóe môi nhìn đến một màn đến trước mắt này nhất thời ngưng lại. Ánh sáng đáy mắt cũng ở trong một cái nháy mắt tản đi. Mộ Tử Khâm đi sau lưng cô, còn không có vào cửa cũng đã cảm giác được thân thể Danh Khả trong khoảnh khắc cứng ngắc. Anh nhíu nhíu mày, sau khi cô bước vào cửa, Dương Mát, một màn này với anh mà nói thật cũng không cái gì. Nhưng cực kỳ rõ ràng, người tiểu nha đầu bên người này bị dọa đến chỗ, kỳ thật thật sự không có gì, cũng là Du Phi Phàm ghé vào trên đùi Bắc Minh Dạ. Im lặng chảy nước mắt, về phần Bắc Minh Dạ, không biết là khói mấy cây thuốc tại giữa ngón tay dài anh. Nhìn Danh Khả cùng Mộ Tử Khâm vào cửa, trên mặt cũng không có bất luận cái thần sắc biến hóa. Ngón tay dài hướng bên môi buông lỏng, một ngụm sương khói lần thứ hai chậm rãi xông ra, một cái bàn tay khác còn đang tại trên đầu Du Phi Phàm. Anh nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu cô, bình tĩnh nói, bọn họ trở lại, thu thập chính mình một phen. Du Phi Phàm mới như là hậu chi hậu giác phát hiện có người đi vào văn phòng. Vội vàng đứng lên thối lui đến phía sau anh, xoay người đưa lưng về phía bọn họ, cầm lấy trong tay, tựa hồ lau nước mắt. Kỳ thật, thật sự không có gì. Liền ngay cả Danh Khả lấy lại tinh thần cũng hiểu được vừa rồi chính mình biểu hiện tựa hồ quá mạc danh kỳ diệu. Hai người bọn họ có quan hệ không tầm thường. Cô sớm liền biết, từ vừa mới bắt đầu, cô liền biết bọn họ cho dù không phải người yêu cũng không sai biệt lắm rồi. Mà cô, bất quá là anh dùng một phần hiệp nghị giữ nữ nhân ở bên người. Cùng quan hệ của anh chỉ có bạc như thế. Chờ hiệp nghị kết thúc, sẽ mỗi cái tản mạn đông tây, ngay cả bằng hữu bình thường đều đã không thể nói rõ. Cô cùng anh, thật sự không có quan hệ đặc biệt gì. Anh cùng người nào ôm ấp cùng một chỗ, thậm chí lăn cùng một chỗ. Cô có cái tư cách gì đi nghi ngờ? Vô cùng, chạm, tiên sinh, anh còn bị thương, đi ngủ sớm một chút đi. Cô đi đến tiến vào, chủ động xem nhẹ khí tức trầm thấp trong văn phòng, xoay người đi vào phòng nghỉ. Không qua bao lâu liền từ bên trong ra ngoài, trong tay còn cầm mấy bao thuốc. Nhìn Du Phi Phàm trở lại bên người Bắc Minh Dạ, cô đem từng cái bày ra cho anh. Đây là bác sĩ Dương lưu lại thuốc hạ sốt, anh sợ buổi tối tiên sinh sẽ phát sốt. Lúc đi anh phân phó quá, vượt qua 40 độ, không tới 40 độ có thể không cần xử lý. Lại cầm ba túi, cô tiếp tục nói, đợi lát nữa anh ngủ để cho anh lại uống một lần thuốc. Buổi sáng ngày mai tỉnh lại, ăn xong điểm tâm lại ăn một lần, một ngày ba lần. Du Phi Phàm không có đưa tay tiếp nhận, cô đành phải đem thuốc để ở trên bàn làm việc. Du Phi Phàm đối với Bắc Minh Dạ là thật thích. Cô nhất định biết chiếu cố nam nhân của chính mình. Nơi này kỳ thật không có chuyện của cô rồi. Xoay người lại đi vào phòng nghỉ. Từ bên ngoài còn có thể nghe được thanh âm cô thu thập đông tây. 2 phút sau, cô cầm máy tính ra khỏi túi. Không có cơ hội mở miệng nói chuyện. Thanh âm Bắc Minh Dạ trong bình tĩnh trộn lẫn lạnh lùng vang lên. Đi đâu, nơi này, cô quay đầu, nhìn cửa phòng nghỉ rộng mở một cái. Sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống trầm, thành âm cũng tức, chỉ có một giường, ngày mai tôi còn muốn cùng nhóm người chuẩn bị công tác quay chụp ngoại cảnh. Sẽ bề bộn nhiều việc, ý tứ của cô cực kỳ rõ ràng, cô cần tìm một chỗ an tĩnh nghỉ ngơi, mà nơi này, chỉ có một giường, cái giường này tự nhiên là muốn lưu cho Bắc Minh Dạ cùng Du Phi Phàm. Chỉ là suy nghĩ đến chính mình cùng Bắc Minh Dạ đã từng tại cái giường này ngủ. Đêm nay liền muốn đổi thành anh cùng Du Phi Phàm lăn giường. Suy nghĩ trong lòng không hiểu liền có chút buồn bực. Cô tuyệt không muốn thừa nhận chính mình khổ sở. Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy được cực kỳ bẩn thôi. Đúng vậy, bẩn, anh bẩn, Du Phi Phàm bẩn, liền ngay cả chính mình bị anh chạm qua cũng bẩn. Cực kỳ bẩn, bẩn chưa bao giờ có. Bẩn đến liền tại chiếc giường lớn kia ngủ nhiều lần, cô cảm thấy được phản cảm, chỉ là, cô có cái tư cách gì phản cảm, cách chương.